mà thế trùng sinh, bạn gái hung tàn. Chương 94, nói rõ. Góc truyện audio.com. Bạch Linh chưa từng nghĩ tới cô ta sẽ thua. Phải nói từ lúc chị em bọn họ bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Dựa vào thân thủ cùng sự ăn ỉ giữa song bào thai. Liền chưa từng có lần nào thất thủ. Nhưng tại sao cô ta là bại bởi Cố Ngọc, bại bởi cô gái có cấp bậc dị năng không bằng cô ta? Chấm, bên kia Trịnh gia cùng Thương Vũ cũng đánh nhau đến thập phần kịch liệt. Thương Vũ cấp bậc tuy rằng cao, nhưng kinh nghiệm thực chiến của Trịnh gia lại rất phong phú. Vào mỗi một lần chiến đấu hắn càng thêm hiểu rõ phải sử dụng dị năng như thế nào mới có thể đạt tới hiệu quả làm ít công to. Hơn nữa Trịnh gia còn là song hệ dị năng. Thật sự đến lúc nguy cấp dị năng tinh thần còn có thể lặng yên không chút dấu vết tấn công chí mạng. Đưa người vào chỗ chết, nhưng hắn cũng không nghĩ dễ dàng sử dụng ra dị năng đó. Mẹ nó, đồ phá hoại, tôi cũng không tin không đốt được cậu. Thương Vũ bị chọc mao, ngày thường có thể dễ dàng áp đảo đối thủ. Lần này hắn lại đụng phải một cây đinh cứng. Rõ ràng cấp bậc ở trên có thể dễ dàng áp chế đối thủ. Nhưng hắn lại không tạo chút thương tổn nào cho đối phương. Hắn thực sự bị chọc tức điên rồi. Trịnh gia, muốn tôi giúp cậu không? Cố Ngọc ở trong đầu cùng Trịnh gia giao lưu. Chiến lược bọn họ định ra cùng hiện tại khác nhau. Hiện giờ tất cả đều thay đổi. Không cần, Trịnh gia không chút nghĩ ngợi từ chối. Đôi tay đồng thời dùng sức vung về phía trước. Lưỡi dao gió hội tụ thành cột gió lớn sau lại bị hai tay lôi kéo tách thành hai cột gió trưởng tới. Khiến Thương Vũ không thể tập trung tinh lực chú ý phóng xuất ngọn lửa được nữa. Ngay sau đó, Trịnh gia thả người nhảy lên, họng súng lục tối om nhắm ngay huyệt thái dương Thương Vũ. Cậu, chơi xấu, Thương Vũ gấp đến độ dậm chân. Không phải nói so đấu dị năng sao? Một người dùng kiếm một người dùng súng là cái quỷ gì? Ai nói không thể sử dụng vũ khí? Thắng chính là thắng, thua chính là thua, chiến đấu hạ màn, lúc này nhóm người Phương Tử Di mới dám nhảy ra. Trận chiến đấu này thật là kinh tâm động phách, không chỉ có mỗi bọn họ đánh hăng hái, còn hấp dẫn thật nhiều thú biến dị cùng người biến dị lại đây. Nếu không phải đại hoàng kịp thời đuổi tới đây, dễ dàng đá bay những gia hỏa tiến muốn đến quấy rối này thì hiện tại Phương Tử Di cùng Cố Cẩn còn phải luống cuống tay chân. Ngao, đại hoàng kêu một tiếng, khiến người ta vô pháp xem nhẹ tồn tại của nó. Ngô Hữu Dân liếc mắt nhìn nó một cái, tính ra đại hoàng còn đến kịp thời, bất quá trước mắt cũng không cần nó làm cái gì, nguyên lai các người còn có một lão hổ tứ giai, trách không được lại không sợ hãi. Thương Vũ không phục lắm, nhưng thực lực Trịnh gia cũng làm hắn kinh hãi, rõ ràng chỉ là thiếu niên vừa tới tam giai, thoạt nhìn cũng không thể mạnh hơn hắn bao nhiêu, dựa vào cái gì cứ như vậy đem hắn thua thảm hại. Các người thua, lấy cái gì tới mua mệnh đi. Cố Ngọc mới không cần cùng tiểu hài tử so đo. Cô chỉ quan tâm lợi ích thực tế. Dựa vào cái gì bọn họ nói đánh là đánh. Cô không uổng phí tinh lực sao? Dị năng cũng không tiêu hao sao? Cái gì? Bạch Linh kinh ngạc nhìn Cố Ngọc. Đánh thua còn muốn lấy đồ vật tới chuộc mạng. Có đạo lý này sao? Như thế nào? Chẳng lẽ các người cảm thấy không nên? Lại không có ai cầu hai người tới đánh nhau, là tự các người tìm tới cửa. Cố Cẩn đứng ở bên người đại hoàng, tức khắc cảm thấy khí thế đều có thêm vài phần. Được rồi, tinh hạch gì đó tất cả đều lấy ra đi. Họng súng Trịnh gia nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ Thương Vũ, rất giống phụ sướng phu tùy, vợ hát chồng bé, hơn nữa Cố Ngọc vừa rồi hẳn đã áp chế dị năng Bạch Linh. Bằng không cũng sẽ không thắng vì đánh bất ngờ. Cho dù là hắn khi đánh cũng phải vất vả một phen. Cuối cùng vẫn là do kinh nghiệm Thương Vũ không đủ mới ăn mệt. Dị năng hai người đều có mức độ tiêu hao khác nhau. Lấy tinh hạch bổ sung là chuyện rất đương nhiên. Thương Vũ tức giận đến đỏ mặt tía tai. Tuy rằng hắn không cảm thấy nhóm người Cố Ngọc thật sự sẽ xuống tay với chị em bọn họ. Nhưng rõ ràng là do bọn họ kiêu căng ngạo mạn mà đến. Trước mắt lại thua đến mức quăng luôn mặt mũi tới tận nhà bà ngoại. Hỏi xem có mất mặt không chứ? cho cậu. Thương Vũ móc ra một cái túi ném cho Trịnh Gia. Trong đó không chỉ có tam giai tinh hạch còn có tứ giai. Tâm hắn đều đau muốn chảy máu a. Nhưng so với mất mặt, vẫn nên ném đồ vật đi. Tinh hạch không có còn có thể lại đi kiếm. Các người đi đi, Cố Ngọc thu hồi hắc kiếm. Bạch Linh nhãn thần phức tạp nhìn về phía cô. Tựa hồ có không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng thật ra không có hận ý, cô ta khẽ cắn môi nói. Hôm nay thua không rõ ràng. Ngày nào đó chúng ta lại tái chiến. Được, chỉ cần các người chuẩn bị đủ tinh hạch chuộc mạng. Tùy thời phụng bồi, Cố Ngọc không tỏ ý kiến. Một bên, hai đứa nhỏ nhịn không được cười ra tiếng. Tỷ, chúng ta đi, da mặt Thương Vũ lúc này cũng trướng đen thui. Tức giận đến mức một phen kéo Bạch Linh qua xoay người liền đi. Đều đã bại trận cũng không có mặt mũi tìm người muốn đồ vật. Hơn nữa đối phương còn có một con mãnh hổ tứ giai chờ ở chỗ đó. Nếu bọn họ mạnh mẽ chiếm đoạt càng không có chút phần thắng nào. Thân ảnh hai người rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm. Ngô Hữu Dân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt nhìn về phía Cố Ngọc tức khắc bất động. Nếu Trịnh Gia thắng còn có vài phần ý vị tính kế trong đó. Nhưng mỗi một chiêu của Cố Ngọc đều là tiêu xài lưu loát. Căn bản khiến Bạch Linh không có đường sống phản kích. Rốt cuộc là cô quá cường, hay là do đối thủ quá yếu. Diệp Mỹ Hoa đây là lần đầu tiên thấy dị năng giả cấp bậc cao chiến đấu như vậy. Dị năng giả chiêu thức hô mưa gọi gió xuất sắc mà kịch liệt. Phảng phất như trước mắt cô mở ra một cánh cửa lớn của một tân thế giới. Chỉ là cô là thủy hệ dị năng giả, cũng có thể làm được tới trình độ như vậy sao? Cảm xúc Diệp Mỹ Hoa kích động thật lớn. Sau khi chiến đấu, Cố Cẩn cùng Phương Tử Di chủ động đi đến trước mặt Cố Ngọc muốn hai viên nhị giai tinh hạch. Bọn họ mãnh liệt khát vọng tấn giai, khát vọng tham gia vào trận chiến đấu, bằng không chỉ có thể ở một bên khô cằn nhìn, ngay cả góp vài chiêu cũng không có. Hai người vẫn cảm thấy thực nghẹn khuất, Cố Ngọc ăn tinh hạch khôi phục dị năng, ngày mai đã phải vào thủ đô. Cô sợ tùy thời lại đưa đến một hồi chiến đấu, giữ được tánh mạng Ngô Hữu Dân có vẻ vô cùng quan trọng. Cố Ngọc trợn mắt khi nhìn thấy Ngô Hữu Dân ngồi xổm bên cạnh cô. Thấy ánh mắt cô nhìn lại đây Ngô Hữu Dân còn có chút rối rắm. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói, có một số việc tôi nghĩ các người hẳn là còn chưa biết. Cố Ngọc nghiêng đầu chống cằm, bộ dáng tính toán nghe chuyện xưa. Ngô Hữu Dân, Cố Ngọc này thái độ xem ra cũng không phải thực cảm thấy có hứng thú. Hắn nên nói hay là không nên nói đây? Cái bí mật Ngô Hữu Dân giữ kín kia, trên thực tế kiếp trước Cố Ngọc ở mặt thế đã từng nghe nói qua trong lời đồn. Cái gì gen có thể làm cho nhân loại có được dị năng? Mà loại gen này thực ra lấy từ trên người biến dị. Nhìn ra nhóm người Cố Ngọc đối với gen không có ý đồ. Cũng đối với chuyện nghiên cứu là hoàn toàn không biết gì cả. Ngô Hữu Dân mới có thể theo đó nói rõ mọi chuyện. Nguyên lai, lần này Ngô Hữu Dân mang quân đội đi vào Di Tỉnh là để điều tra đến nơi đó có khả năng nắm giữ một con thần lằn có gen biến dị. Nhưng khi hắn tìm được địa điểm kia thì gen thần lằn biến dị đã không còn nữa. Sau đó lại phát hiện một thứ như tằm ăn trên người biến dị bị phanh thây ở tàn khu. Còn ngoài ý muốn phát hiện chút dấu vết gen thần lằn biến dị còn sót lại này. Hắn vội vàng thu lấy một ít chuẩn bị đưa về thủ đô tiến hành nghiên cứu. Tuy rằng cái nghiên cứu này còn đang trong quá trình tiến hành. Cuối cùng cũng không biết sẽ lấy được cái dạng thành quả gì. Nhưng nếu có thể ức chế virus tang thi, hoặc là nghiên cứu ra huyết thanh đối kháng với virus tang thi. Như vậy nhân loại khi đối kháng với thú biến dị cùng người biến dị, trong cuộc chiến có thể sẽ chiếm được ưu thế hơn không phải sao? Bạch Linh cùng Thương Vũ hẳn là phụng mệnh tới cướp đoạt gen thần lằn biến dị. Cái này khiến cho Ngô Hữu Dân rất lo lắng. Công trình nghiên cứu gen nguyên bản là đại sự lợi quốc lợi dân. Nhưng nếu có người lòng mang ý xấu đem nó dùng cho ý đồ cá nhân của họ, rất có thể sẽ dẫn tới một hồi tai họa. Cách chương.